Chương 156, Suna quả thực, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 156, ầm ngăn chặn cửa khoang đích thực ván cửa bị sở mổ kẹ một cước đá văng, đại lượng hạt cắt rung manh vào buồng nhỏ trên tàu, phía ngoài dưới bầu trời một mảnh sáng sủa, dầu cô đại nhìn chằm chằm đi ra khoang thuyền hai nam một nữ giơ tay lên một mảnh cắt bụi bao phủ cùng với chính mình. Một phần vạn bị điện giật nói trùng ca mê ra quay chụp đến hắn. Cái này bên trong chứng cứ phạm tội liền rốt cuộc giấu giếm không đi xuống. Một người trong đó tóc bạc ăn mặc hải quân quân phục nam nhân, trực tiếp toàn bộ hóa thành nhiên vụ quần quận nổi lên hai người khác phi thượng thiên không nhằm phía hải ngạ. Lúc này không cần nhìn nữa dầu cổ đã trước tiên sẽ biết địch nhân của mình là ai. Toàn bộ thế giới tự nhiên hệ quả thực chỉ mấy cái như vậy, cụ thể ở trong tay ai hắn không có khả năng chưa nghe nói qua. Hải quân thượng tá Sơ Mô Kè. Dầu cổ đã hừ lạnh nói. Sa mạc bảo đao một mảnh sắc lẹm, ở quả thực năng lực dưới sự khống chế trực tiếp chém về phía không trung yên vụ. Yên vụ nổ tan, một nam một nữ hai cái thân ảnh trực tiếp nhảy đến xa địa mặt ngoài, dùng đạt được tốc độ âm thanh trong nháy mắt bạo phát tốc độ hướng hắn bắn vọt qua đây, mà một lần nữa tụ hợp yên vụ thì không ngừng ra tốc gắt gao truy ở phía sau bách cận qua đây. Sa long quyển dầu cổ đài lạnh lùng cười, lòng bàn tay hổ là cầm một đạo sa long quyển tịch cuốn qua đi. Ngay cả là đều là trái ác quỷ, hạt cắt chung quy so với yên vụ nhiều hơn một cái thực thể hiệu quả, một ngày va chạm giống nhau quả thực năng lực thao túng hạ xa cây táo hồng thật toàn thắng. Chỉ một cú đánh, gần sổ cùng mì cả xạ đã tại giữa không trung bị thổi bay. Thậm chí ngay cả sờ mồ kẹ, đều bị thổi tới bầu trời phân hóa thành một đoàn yên vụ một bộ bị thua dáng vẻ. Mang theo vẻ đắc ý, râu cổ đã theo sát ở phía sau nguyên tố biến hóa đuổi theo. Hắn không thể để cho những người này chạy về trên biển, bằng không còn muốn diệt trừ bọn họ liền khó như lên trời, ít nhất cũng phải phá hủy thuyền con của bọn họ trọng thương bọn họ. Bị lừa. Gần xô ý niệm liên tiếp siêu não, vừa rồi triệt thoái phía sau dấu ở xa lịch giữa vu sư chi nhãn phóng lên cao. Siêu ma chân vịt cắt kim loại chừng 1 mét lớn chạm lam thủy cầu, bên trong một đạo lớn mớn nước phún ra ngoài, trong đó càng xen lẫn một ít phi thường thật nhỏ bột phấn. Đó là hải lâu thạch mảnh vụn, chuyên môn khắc chế trái ác quỷ năng lực giả. Vội vàng không kịp chuẩn bị, dầu cổ đại vẫn còn ở nguyên tố hóa quá trình trực tiếp giải trừ biến thân. Nguyên tố hóa hạt cắt trộn hải lâu thạch mảnh vụn, lúc này một lần nữa ngưng tụ trở về thực thể lập tức sủi lơ trên mặt đất, đừng nói trọng nguyên tố mới biến hóa sử dụng su nạ quả thực năng lực, ngay cả động động ngón tay đều được một loại hy vọng xa vời. Kém như vậy. Sợ mồ kẹ từ trên trời giáng xuống kinh ngạc nói. Phi thường yếu. Gần sổ khinh thường nói, nếu như hắn sẽ hiểu biết sắc hạ kỳ, loại này phục kích căn bản không có tác dụng, nếu như hắn sẽ bật sổ cụ hạ kỳ, trực tiếp ngạnh kháng cũng sẽ không thụ thương. Hết lần này tới lần khác hắn chỉ biết gà mở quả thực năng lực, ngoại trừ nguyên tố biến hóa bảo mệnh lợi hại, một khi bị bắt lại nhược điểm khắc chế quả thực cái gì cũng sai. Sợ mồ kẹ hơi một hãn. Trên thực tế hắn đánh đấm khí tu luyện cũng buông lòng thật lâu. Nếu như gặp phải có thể chế tạo cuồng phong đối thủ, hắn yên vụ quả thực sợ rằng giống nhau cũng bị khắc chế gắt gao. Duy nhất thắng được dầu cô đái, không phải là yên vụ quả thực ngoại trừ hải lâu thạch bị khắc chế đối lập nhau ít một chút. Yên vụ quả thực năng lực giỏi về bảo mệnh, khí phách phối hợp quả thực năng lực chém giết mới là chính đồ. Tháo xuống bên hông hải lâu thạch còn tay, sợ mồ kẹ liền muốn tiến lên mấy bước bắt lại cá sấu sa mạc. Tốt nhất không nên. Gần sổ hơi lắc đầu nói. Vì sao sờ mồ kẹ cao mày nói. Trực tiếp giết chết thì tốt rồi. Gần sổ quả quyết nói. Vương hạ thất võ hải trong mắt thế nhân đã là hải quân một bộ phận. Cái này sự tình nếu như làm cho mọi người đều biết. Hải quân uy tín cũng sẽ nhận đả kích. Không bằng trực tiếp giết hắn. Những thứ rách dưới này sự tình hải quân cao tầng trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi. Sờ mồ kẹ hơi trầm mặc. Hồi lâu mới có gật đầu. Hắn đương nhiên biết đạo nguyên tiêu thuyết pháp chỉ là cho mọi người một nấc thang, cá sấu sa mạc là bị hải quân bắt được, có thể ảnh hưởng bao nhiêu hải quân danh dự, chỉ là lúc này đây từ đầu tới cuối đều là gần sổ ra chủ lực, hắn cho tới bây giờ đều không phải cướp đoạt thuộc hạ công lao loại người như vậy. 3 ngày, bất quá 3 ngày bạ rổ quẹ phòng làm việc thành viên liền dồn dập xa lưới. Sợ mổ kẹ làm ra một bộ cá sấu sa mạc đại thắng tin tức. Giao cho một ít đầu hàng thành viên mang về tin tức giả, ngụy tạo cá sấu sa mạc mệnh lệnh trực tiếp tới cái một lưới bắt hết, ngoại trừ một cái chạy mất phó xã trưởng không có một cá lọt lưới. Thực sự là đáng tiếc. Gần sổ đưa mắt nhìn bị mang đi cá sấu sa mạc thở dài nói. Hải quân cao tầng quả nhiên không phải dễ gạt gẫm, cá sấu sa mạc đúng là vẫn còn sẽ bị đưa đến ỉm kẹo đao. Cũng may rơi vào trong tay hắn mấy ngày nay dẫu cô đài đã mất một cái chân, một con mắt, nửa đoạn đầu lưỡi, đầy đầu lĩnh phát đợi một chút vân vân. Những thứ này từ trên người hắn phân giải xuống vụ vặt, bây giờ liền bảo tồn ở một lon hộp doanh dưỡng dịch bên trong. Người thực sự không đi. Sợ mồ kẻ tiếc nuối nói. Nghĩ, thế nhưng không thể. Gần số bất đắc dĩ nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, ta và Mỹ cả xạ thể chất đều không được, chúng ta để thằng tiềm lực chết no cũng chính là bản bộ cấp giáo chiến lược, không có khí phách, quả thực năng lực mở rộng cũng chế ngự, hiện tại đã là tốt nhất kết quả. Sau này còn gặp lại. Sợ mồ kẻ thở dài nói. Gần số khoe miệng mỉm cười phản hồi ạ lạ bạ tạ vương cung. Hắn lúc đầu cũng định rời khỏi hải quân chuyên tâm làm hắn phò mã, kết quả không nghĩ tới hải quân tổng bộ còn rất hào phóng, trực tiếp để hắn trở thành hải quân phân bộ thượng tá thống lĩnh ạ lạ bạ tạ hải quân phân bộ. Nghĩ đến bọn họ cũng là muốn mượn tầng quan hệ này, lung lạc ạ lạ bạ tạ vương thất tăng cường lực ảnh hưởng. Siêu mì cả xạ trên không trung đạn xạ rơi vào gần sổ bên người. Nico! Robin tìm được rồi không có. Gần sổ ngưng trọng nói. Tìm được rồi. Mị cả xa mỉm cười nói. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm, giống như dầu cô đại, hắn cũng muốn lấy được cổ đại binh khí minh tưởng, chỉ là hắn cực kỳ rõ ràng bản thân không có khả năng sở hữu, nhưng là lại có thể mang cái này hiến cho thế giới chính phủ lập được thiên đại công lao. Như vậy đại công, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không keo kiệt với ban cho. Bất kể là đòi hắn cần nhất cái kia trái ác quỷ, vẫn là đòi đại hải trình thế giới chính phủ cất giữ các loại bí bảo. Đều có thể ngồi ở trong nhà tự hưởng kỳ thành, ở còn dư lại trong mấy năm làm hết sức đem tinh thần lực triệt để nguyên tố biến hóa. Vương cung bên cạnh một cái nhà xa hoa lữ điếm, đang nằm đọc sách nỉ cổ Robin trong giây lát run lên. Nàng lúc đầu cho rằng có thể tránh được một kiếp, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị phát hiện hành tung. Nàng nơi nào biết đạo nguyên tiêu đi tới vương thành kiện thứ nhất sự tình chính là giải đại lượng siêu viễn cự ly thư từ qua lại Internet chi chu. Đem chọn thành phố đô dám nhìn kỹ kín không kẽ hở. Nếu như ngươi nghĩ muốn biết lịch sử văn bản ở nơi nào, chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Cửa phòng đẩy ra, gần sổ câu nói đầu tiên thì bỏ đi nỉ cổ Robin ý niệm trốn chạy. Rất nhanh thời gian nửa tháng quá khứ, ở toàn bộ ạ lạ bạ tạ hết thảy đều muốn gần sổ coi là anh hùng, là gần sổ cứu vớt bọn họ quốc gia sa mạc biến hóa. Thậm chí ở ngắn ngủi trong vòng 15 ngày khảo sát ra toàn bộ quốc gia trong lòng đất thủy mạch. Kể từ đó, ngay từ đầu nhất phản đối cổ dạ cũng không tìm tới cự tuyệt gần sổ lý do. Tiếp qua mấy ngày, các lộ hủy chữa tất cả dườm ra hạng mục công việc toàn bộ chuẩn bị xong, gần sổ đã đem cùng Vivi ở Vương Thành đại hôn, có thể mượn tầng này thân phận đạt được đại lượng tài nguyên phụ trợ hắn cùng Mỹ cả xã tu luyện, còn như Vivi chỉ cần làm mấy năm con rối thì tốt rồi.